Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2445, Xuất Thế. Người đăng, HGSO Jimozese. Giải quyết Lý Gia Lão Tổ. Lý Gia tự nhiên tan đàn xẻ nghé. Không đủ gây sợ. Cũng không biết Lý Gia Lão Tổ có mấy cái phân thân. Dù sao tới một cái giết. Một cái. Cũng không tin hắn có vô số cái hóa thân. Đem chính mình linh hồn cắt. Thành rất nhiều mảnh. Cũng là cần dũng khí. Thừa dịp không thể ra Cửu Cung Sơn thời điểm. Giải quyết Lý Gia cái này tai. Họa ngầm. Đợi đến Lý Nhị Công Tử an ổn xuống. Lại có thể trồng cỏ kiếm hồn. Thạch. Lão Tổ tựa hồ cảm thấy Ninh Thư ánh mắt. Quay đầu nhìn Ninh Thư một chút. Lộ ra một cái tươi cười. Nhìn lướt qua to con Vọng Sơn. Tươi cười tràn đầy nắm. Chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Ninh Thư nhíu mày. Nhìn thoáng qua Vọng Sơn. Lý Gia Lão Tổ là có ý gì? Ninh Thư không nghĩ ra cái như thế về sau. Lại thêm dãy núi khe hở càng ngày. Càng đông đúc. Ninh Thư đem hết thảy lực chú ý đều đặt ở trên dãy núi. Ầm ầm một tiếng. Toàn bộ dãy núi đều nổ bể ra. Tảng đá văng khắp nơi. Bò ò. Một tiếng vô cùng xuyên thấu thanh âm theo sơn mạch bên trong. Truyền ra, thanh âm này có điểm giống nghiêu gọi. Nhưng lại có so nghiêu càng thêm uy nghiêm. Mà trầm thấp, đợi đến đám người tránh né vẩy ra tảng đá. Sau đó nhìn về phía dãy núi. Phát, hiện có một vật uẩn quấn tại lôi điện bên trong. Không riêng như thế, hắn vẫn là ngủ say tại một mảnh trên lôi hải. Toàn thân lóe ra lôi điện. Hơn nữa mọc ra màu trắng bạc lân phiến. Hình thể to lớn. Giờ phút này ngẩng đầu lên. Mở mắt. Liền trong ánh mắt đều là lốp bốp lóe ra lôi điện. Chậm rãi. Đứng lên thân đến. Thân hình to lớn vô cùng. Ninh Thư ngửa đầu nhìn vật này. Mẹ nó giống như một đầu kỳ lân. Dưới chân dẫm lên lôi đoàn. Hết thảy tu sĩ đều giống như là đứng tại voi trước mặt con. Kiến. Cái này lôi kỳ lân con mắt quét ở đây tu sĩ. Sau đó cúi đầu, ủng ục đem. Lôi trong hồ lôi điện một giọt không dư thừa uống xong. Ninh Thư vừa nhìn, ủng ục đi theo nuốt nước miếng một cái. Không ít tu sĩ thấy. Vật này hung hãn như vậy. Cũng nhịn không được dướn cổ lên đi theo nuốt nước. Bọt, có một ít người đã bắt đầu rút lui. Vật này lợi hại như vậy. Nào có như vậy. Phần của bọn hắn, tất nhiên cũng có thực lực biêu hãn tu sĩ. Dự định đem ra, hỏa này bắt được làm tọa kỵ của mình. Có như vậy một cái tọa kỵ quả thực vô cùng phong cách. Đi tới chỗ nào đều là đỉnh cấp trang bị, hơn nữa toàn thân lôi điện. Vừa nhìn liền thực lực phi. Phàm, một ít lòng tự tin bạo dạp tu sĩ ma quyền sát trưởng. Ninh Thư đối chiếu một chút chính mình cùng cái này lôi kỳ lân hình thể. Lại, thêm chính mình là linh hồn thể, bị lôi điện dạng này chí dương chi vật đánh, chúng, tổn thương có điểm lớn, trời sinh tương khắc, tuyệt đối ở vào hạ phong, lại nhìn người bên cạnh, đều là một cái so một cái không đáng tin cậy, lập nhân nếu như tiến lên, luôn cảm giác là một cái quả tiến lên, lôi kỳ lân, miệng hơi mở đem hắn ăn hết, cho nên Ninh Thư cảm thấy bí mật quan sát. Khiến cái này tu sĩ trên, trước xem, tình huống một chút, lôi kỳ lân đem lôi trong hồ lôi điểm thảnh thơi uống xong. Vung, giống cái đuôi trâu cái đuôi, chuẩn bị hất ra móng chạy, nhìn thấy phong cách tọa kỵ muốn bỏ chạy. Mấy cái tu sĩ lập tức vòng vây ở lôi. Kỳ lân, mấy cái này tu sĩ trên người khí tức biêu hãn, thậm chí so Lý Gia Lão Tổ khí, thế trên người còn cường đại hơn. Tất nhiên cũng không loại bỏ Lão Tổ đã mất. Đi phân thân Lão Tổ khí tức yếu đuối. Bị người vây quanh lôi kỳ lân đào lấy móng. Trong lỗ mũi phun khí. Toàn thân, lôi điện lốp bốp vang. Tuy rằng cái này mấy người thực lực cường đại. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy trận. Chiến đấu này muốn thắng là phi thường khó khăn. Hình thể ngày đêm khác biệt. Thứ hai, lôi điện như vậy cường đại sát thương trong vũ khí. Phàm nhân chống. Cự không được, uống lôi điện cùng uống nước đồng dạng. Kết quả rõ ràng, vật này thật đáng ghét. Lập Nhân nhìn chằm chằm Kỳ Lân. Đối với mộc thuộc tính đồ vật tới nói, lôi điện cùng ngọn lửa là chí mạng đồ vật. Lập Nhân chán ghét đẩy người lôi điện Kỳ Lân. Không thể bình thường hơn. Được, thật muốn chơi chết cái đồ chơi này. Ninh Thư, người phải có năng lực chơi chết nha. Hiện tại lôi Kỳ Lân ra tới, Cửu Cung Sơn thế giới sẽ không rung động đi. Nàng, có hay không có thể đi ra? Ninh Thư thử triệu hồi ra lỗ đen. Vẫn là không có. Xuất hiện, rốt cuộc muốn đem nàng nhốt vào lúc nào? Nàng còn muốn ra ngoài đâu? Luôn cảm giác thế giới muốn loạn. Ra một cái đi lại bảo vật Lập Nhân. Còn có, ra tới như vậy một cái toàn thân lôi điện Kỳ Lân. Loại này thuộc về lực lượng đánh đâu thắng đó. Còn không có thiên địch tồn tại. Vì cái gì sinh ra? Ninh Thư tốt phiền muộn. Vô luận thế giới này muốn làm sao thay đổi. Ninh Thư đều hy vọng mình có thể ra ngoài. Lôi Kỳ Lân đối mấy người một người phun một đoàn lôi điện. Toàn thân bạo phát, ra chói mắt lôi điện. Thừa dịp tu sĩ tránh né lôi đoàn thời điểm. Một chân, dẫm tại một cái tu sĩ trên người. Mặc dù tu sĩ cực lực dùng linh khí chống cự, nhưng vẫn là bị Kỳ Lân một chân dẫm trên mặt đất. Kêu rên kêu một tiếng. Sau đó không âm thanh vang lên. Hoặc là chính là một hơi nuốt vào một cái tu sĩ. Bị nuốt vào tu sĩ liền hô một. Tiếng kêu thảm đều tới kịp phát ra. Lôi Kỳ Lân giơ chân lên. Vẫy đuôi. Bị dẫm tại dưới chân tu sĩ đã hoàn toàn. Thay đổi biến thành diêm người. Coi như không chết. Đoán chừng tu vi phế đi. Chỉ như vậy một cái đối mặt. Liền đem hai cái thực lực cường đại tu sĩ tiêu. Diệt. Làm không ít tu sĩ hai cỗ run run. Này hoàn toàn chính là không thể đánh bại. Bác nha. Lợi hại như vậy đồ vật làm sao lại sinh ra tại tầng thứ nhất. Rất nhiều thực, lực cường đại tu sĩ đều trở về tầng thứ hai. Thậm chí tầng cao hơn. Mỗi một tầng thế giới đều có hạn định. Làm thực lực đạt đến một cái trình độ. Tiến vào một cái bình cảnh. Trừ phi tiến vào tầng thứ hai hoặc là tầng cao hơn. Mới có thể có sở tiến bộ. Vật này thực lực hoàn toàn nghiền ép thế giới này tu sĩ. Sinh ra trong thế. Giới như vậy liền không hợp lý. Giải quyết cản đường sâu kiến. Lôi Kỳ Lân vẫy vẫy đuôi. Mở ra móng lăng không. Dẫm lên muốn bỏ chạy. Không thể nhịn a, Lập Nhân nói một câu. Thế mà liền hướng Lôi Kỳ Lân xông. Tới. Ngăn tại Lôi Kỳ Lân trước mặt. Cùng Kỳ Lân xa xa tương đối. Ta đi. Ninh Thư nhu mặt. Đều không có níu lại ra hỏa này. Liền xông tới. Lý gia lão tổ thấy tình huống như vậy cười lạnh một tiếng. Tốt nhất hai cái. Đánh nhau. Lưỡng bại câu thương. Hắn mới tốt từ giữa đắc lợi. Lý gia lão tổ rất rõ ràng lấy chính mình thực lực đánh không lại cái này toàn. Thân đều là lôi điện đồ chơi. Nhưng là nếu như lôi điện có thể thay hắn tiêu. Hao ra hỏa này lực lượng. Chính là muốn chết. Lôi Kỳ Lân nhìn đột nhiên xuất hiện sâu kiến. Miệng hơi mở phun ra một đoàn. Lôi điện, Lập Nhân trung thân nhảy lên. Dẫm tại lôi đoàn trên. Giơ nắm đấm, hướng Kỳ Lân đập tới. Kỳ Lân trên người lôi điện lốp bốp hướng nó đánh tới. Điện Lập Nhân tóc sẽ sảy. Già a, bất quá cũng chỉ là mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen cộng. Tóc bốc khói. Trình độ, còn chưa chết. Lập Nhân hò hét gầm thét một tiếng. Đập tại Kỳ Lân trên đầu. Làm Kỳ Lân lui về. Sau hai bước, lắc lắc bị đánh có chút choáng váng đầu. Tất nhiên Lập Nhân càng thêm không dễ chịu. Vọng Sơn muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là lại nghĩ đến cô nói không thể động. Thủ, thế là liền bắt đầu huyên thuyên niệm lên kinh tới. Lập Nhân tay không tấc sắt đối phó lôi Kỳ Lân. Bị một đoàn sau một đoàn. Cường đại lôi điện điện thẳng co giật. Hết chương.